Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 141, khách tự mây đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa trưa, 12:08, Đại Cát Đại Lợi, bốn nhà cửa hàng phô đồng thời khai trương. Bốn nhà cửa hàng phô tuy rằng phân biệt ở không giống địa phương, nhưng đều phân công chủ quán chủ trì, có vẻ đều đâu vào đấy. Mỗi cửa nhà đều bày ra rất nhiều lãng hoa cùng với một cái thật dài màu đỏ pháo. Mà giờ khắc này bốn nhà cửa hàng phô bên ngoài cũng đều đầy ắp người, có một ít là xem trò vui, thấy nhiều người ở đây, liền tò mò vây quanh. Thành nhân cửa hàng đồ dùng ở Hồng Kông dù sao còn thuộc về hiếm có, yêu thích đồ vật, không ít người sang đây xem cái ngạc nhiên. Còn có một phần nhưng là phong tình độc giả, xem như là mê tình, chủ lực tiêu phí đoàn người. Còn lại một đám người mấy tương đương không ít nhưng là bị tuyên truyền đơn hấp dẫn đến, trong tay đều cầm tuyên truyền đơn, có người thậm chí còn cầm 2-3 tấm. Ngược lại nhiều như vậy mọi người ở vây xem, đại gia cũng không cái gì thật không tiện. Đương nhiên, tuyên truyền đơn tuy rằng tương đương với phiếu giảm giá, có thể dùng như thế nào cũng là có chú trọng, dựa theo quy định mỗi kiện thương phẩm chỉ có thể sử dụng một tấm, người nếu muốn toàn dùng, cái kia có bao nhiêu chương tuyên truyền đơn, liền muốn mua bao nhiêu kiện thương phẩm. Còn nữa, ngoại trừ phiếu giảm giá, toàn trường còn có giảm 20. Khai trương ưu đãi đại bán hạ giá ưu tiên trình tự là trước tiên giảm phiếu giảm giá, lại bớt 8%. Trình tự không giống, cần dùng tiền tự nhiên cũng không giống. Đáng nhắc tới chính là trong đám người còn chen chúc không ít thân mang phong trần khí thức nữ nhân, nhìn trong cửa hàng thương phẩm ánh mắt so với nam nhân còn nóng bỏng. Đùng đùng đùng đùng, theo pháo thiêu đốt, Hoắc Văn Tuấn, Hoắc Thanh Tùng, Lăng Tổ Nhi cùng Cát Băng, ngoại trừ Lăng Tổ Nhi, Hoắc Văn Tuấn cũng không có mời hắn khách quý. Mê tình, xem như là Hoắc Văn Tuấn vốn riêng sản nghiệp, thêm vào bán chính là tình thú trang phục liền không có mời hắn người quen lại đây. Liên tiếp trình tự sau khi hoàn thành, mê tình, thành nhân cửa hàng đồ dùng chính thức khai trương. Nhìn thấy cửa hàng cửa lớn mở ra, bên ngoài quần chúng vây xem nhất thời rối loạn tưng bừng. Có điều trong lúc nhất thời cũng không có người nhúc nhích, vây xem còn không có gì, nhưng muốn ở trước mặt mọi người đi vào, vẫn là cần một chút dũng khí. Hoắc Văn Tuấn thấy này không có gấp, hắn tin tưởng tình huống như vậy cũng sẽ không kéo dài quá lâu. Quả nhiên, nửa phút sau, có người đứng dậy. Bất ngờ lại trong dự liệu chính là, đầu tiên hành động không phải phong tình độc giả, trái lại là đám kia đặc thù nghề nghiệp hành nghề người. Những nữ nhân này hoàn toàn không thấy người chung quanh ánh mắt khác thường, trực tiếp đi vào trong cửa hàng, bắt đầu chọn lựa kiếm địa tuyển nổi lên thương phẩm, thỉnh thoảng cầm lấy một cái gợi cảm đồ lót hướng về trên người khoa tay, lẫn nhau trêu đùa hì hì cười duyên. Bên trong này oanh oanh yến yến, thật là hương diễm một màn, nhìn ra bên ngoài đám kia ham shop lão trái tim trực dương dương, cũng không biết là cái nào trước tiên có động tác, rất nhanh sẽ một hống mà vào, liên tiếp đi vào trong cửa hàng. Có người đi đầu, người khác cũng liền theo nối đuôi nhau mà vào. Cũng không lâu lắm, 50, 60 bình cửa hàng liền bắt đầu người đông như mắc cười. Bốn nhà cửa hàng phô tình hình đều không khác mấy, ở nữ thi cơ đái động hạ, không ít người trực tiếp dứt bỏ rồi mặt mũi, đi vào cửa hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngược lại nhiều như vậy người đâu, đại ca không nói nhị ca, sợ cái len sợi. Cũng may bốn nhà cửa hàng phô nhân viên cửa hàng đều không đúng người mới, hoặc là tiếp thu quá có liên quan huấn luyện, hoặc là chính là từ hắn thương trường lương cao đào tới được. Trước đây mỗi tháng liền 1.500, hiện tại cho nàng 2.000, bán đến được mỗi tháng còn có thích hiệu quả khen thưởng. Hoắc Văn Tuấn tin tưởng có trọng thưởng tất có người dũng cảm, cho nên đối với nhân công phương diện cũng không keo kiệt. Thời đại này, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề liền không là vấn đề. Mặc dù là Hồng Kông thủ nhà thành nhân cửa hàng đồ dùng, nhưng kinh nghiệm phong phú các nhân viên cửa hàng đã bắt đầu có thứ tự địa dẫn dắt khách hàng, sơ qua hỗn loạn rất nhanh bị ngăn lại. Cửa hàng một góc, Hoắc Văn Tuấn đứng ở đàng kia mật thiết quan tâm trong quán tình huống, thần kinh có chút căng thẳng, khai trương ngày thứ nhất tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Vì thế Hoắc Văn Tuấn lần thứ hai dùng tiền thuê một nhóm nhân thủ, đứng ở tứ gia môn ngoài quán quan tâm tình huống bên trong. Bọn họ không chỉ có muốn đề phòng có người quấy rối, càng muốn cảnh giác ăn cắp, thậm chí là gặp người nhiều cho là có tiện nghi có thể chiếm, đoạt liền chạy. Tuy rằng bỏ ra hắn 10 vạn khối, nhưng Hoắc Văn Tuấn không có chút nào đau lòng, hắn muốn bảo đảm ngày hôm nay không có sơ hở nào. Sau một tiếng, nhìn tất cả ngay ngắn có thứ tự, chậm rãi đi vào quỹ đạo, Hoắc Văn Tuấn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cũng may tất cả không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Liếc nhìn bận rộn Hoắc Thanh Tùng, Hoắc Văn Tuấn không có quấy rầy hắn, lặng lẽ lui đi ra chuẩn bị đi hắn ba cửa hàng nhìn tình huống. A Tuấn, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng duyên dáng gọi to. quay đầu lại, nhìn thấy Lăng Tổ Nhi chân thành đi tới, Chư Ngữ trước tiên cười, duỗi ra nhỏ và dài tay trắng điều khiển một hồi bên tai mái tóc, trong nháy mắt phong tình khiến cho Hoắc Văn Tuấn trong lòng rung động. Nếu như có thể nghe được vừa nãy vị kia lão huynh đối với Lăng Tổ Nhi đánh giá, hắn nhất định sẽ biểu thị vô cùng tán thành, nữ nhân này xác thực là một cái hiếm thấy nhân gian vưu vật. A Tuấn, chúc mừng a, khai trương đại cát. Lăng Tổ Nhi chân thành địa chúc mừng một tiếng. Chiếu tình huống của hôm nay đến xem, tương lai ngươi điếm tất nhiên chuyện làm ăn thịnh vượng. Hoắc Văn Tuấn cười ha ha, vậy thì mượn ngươi chúc lành. Lăng Tổ Nhi đứng ở Hoắc Văn Tuấn trước người, cao gầy cái đầu chỉ so với Hoắc Văn Tuấn ải hơn nửa cái đầu tôn lên nàng, vóc người càng kiên cường. Hoắc Văn Tuấn hơi cúi đầu, vừa vặn có thể nhìn thấy nàng trắng nõn trơn bóng cái trán. Đón Hoắc Văn Tuấn trong suốt ánh mắt, Lăng Tổ Nhi mặt cười hiện lên một tia đỏ ửng, lặng yên buông xuống mí mắt ôn nhu nói. A Tuấn, ngươi còn không ăn cơm đi, đồng thời ăn cơm chưa thế nào? Nhìn nữ hài khẽ run lông mi dài, Hoắc Văn Tuấn xúc động nở nụ cười. Tốt, ngày hôm nay Lăng đại mỹ nữ như thế cho mặt mũi dành thời gian lại đây sân ga, vậy thì do ta xin ngươi đi. Lăng Tổ Nhi nở nụ cười xinh đẹp, hai người ở phụ cận tìm một cái quán ăn vừa nói chuyện, bầu không khí hòa hợp. Có điều bữa cơm này cũng không có kéo dài quá lâu, biết Hoắc Văn Tuấn còn muốn vội vàng đi hắn mấy cửa hàng thị sát, Lăng Tổ Nhi rất hiểu chuyện không có làm lỡ thời gian của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn xong, Lăng Tổ Nhi bởi vì còn làm việc nên rời đi trước, Hoắc Văn Tuấn thì lại lần lượt chạy đi còn lại cửa hàng thị sát một hồi, phát hiện đồng dạng khách tự mây đến, cũng không có cái gì tình huống ngoài ý muốn phát sinh, rốt cục triệt để thả lỏng ra. Ngày hôm nay có thể nói là mở ra một cái không sai thật đâu. Hướng về Chiêm Mễ bàn giao vài câu, thừa dịp còn có thời gian, Hoắc Văn Tuấn chuyển đạo đi tới tạp chí xã. Nhận được tin tức Hoàng Chiêm tự mình ra đón, Tuấn thiếu ta đang muốn tìm ngươi đây. Lão Hoàng, tình huống thế nào? Hai người đi tới văn phòng, ngồi đối diện nhau, Hoắc Văn Tuấn hỏi. Tất cả thuận lợi, Hoàng Chiêm khẽ mỉm cười, biểu hiện trên mặt mang theo tự tin. Trải qua tiền kỳ làm nền, phong tình đã triệt để chiếm cứ toàn bộ Hồng Kông thị trường, ta có lòng tin trong vòng một tháng đem đơn kỳ lượng tiêu thụ tăng lên tới 20 vạn sách trở lên, tầm hoan cũng ở khu chuông gõ mõ chủ bị bên trong, tiền kỳ điều nghiên đã cơ bản hoàn thành, lại có thêm nửa tháng là có thể ra thị trường. Làm tốt, Hoắc Văn Tuấn thỏa mãn tán một câu, Hoàng Chiêm năng lực xác thực rất mạnh, hắn có thể nói là nhặt được bảo. Lập tức lại quan tâm hỏi, có khó khăn gì không có, ở kinh doanh cùng tiêu thụ phương diện không có. Hoàng Chiêm ngữ khí ngừng lại theo lập tức trả lời nói. Hoắc Văn Tuấn nghe ra hắn lời nói ở ngoài thanh âm, chân mày cau lại. Phương diện khác đây, Hoàng Chiêm trầm ngâm một chút, sắc mặt trịnh trọng lên. Tuấn thiếu, phiền phức đến rồi. Mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay, hài hước. Cách chương.